Long Linh, chương 178, cực địa chi hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2019-10, 21:56:53, số lượng từ 3567. Lõm vách tường ngoài, gió lạnh vẫn tại gào thét theo tường băng bên trên khai miệng nhỏ. Hướng nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt ám. Theo đạo lý, hiện tại cần phải đã trời đã sáng. Băng Chỉ Tà thì thào nhỏ nhẹ. Ân, cuộn tròn ngủ ở bên cạnh Hàn Ái Lị Ti phát ra một tiếng lười biếng rên rỉ, giật giật thân thể, chậm rãi mở to mắt đến. Đây là nơi nào? Hắn dụi dụi con mắt. Sư phó, Băng Chỉ Tà tại vách tường bên trên vẽ một cái ma pháp trận, trận bên trong khảm một khối linh cấp quang hệ tinh thạch, tại này nhân tạo vách tường động bên trong phát ra mông lung hào quang. Ái Lị Ti chống giữ cay ưỡn lưng. Thật thoải mái nha, mấy ngày này, ngủ được thoải mái nhất vừa cảm giác. Ơ trời còn chưa sáng sao, ta cảm giác ngủ thật. Hắn cũng theo cửa sổ nhỏ bên trong nhìn đi ra bên ngoài tối như mực một mảnh. Không, trời đã sáng. Băng Chỉ Tà đứng dậy, nương đến một mặt khác tường bên trên, nhìn đến hắn nói. Ta nghĩ, chúng ta cần phải tiến nhập Bắc Cực cực đêm phạm vi. Hắn nhớ rõ tại ngoài núi nhìn này ba tòa núi thời điểm, liền là u tối thấy không rõ lắm, vốn là bởi vì cực đêm nguyên nhân. Cực đêm, Ái Lị Ti mở chừng hai mắt, là cái gì, rất lợi hại ma thú sao? Mặc dù hắn sinh hoạt tại Hoàng Cung bên trong, có rất nhiều tri thức uyên bác lão sư giáo hắn đồ vật, chính cô ta cũng nhìn rất nhiều mạo hiểm cố sự, nhưng thế giới bên trên kỳ văn dị sự nhiều như vậy xa xôi cực địa hiện tượng, hắn không biết cũng là có khả năng. Băng Chỉ Tà cười một chút, cực đêm, còn gọi là vĩnh viễn đêm, ý là một ngày 24 giờ trong vòng, tất cả thời gian đều bị đêm tối chỗ che phủ. Qua, còn có loại chuyện này, Ái Lị Ti mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được một chuyện vô cùng thú vị một dạng. Băng Chỉ Tà nói, cực đêm hiện tượng chỉ có tại hai cực địa khu mới có thể xuất hiện, mỗi lần xuất hiện một loại sẽ kéo dài vài tháng thời gian. Vài tháng đều là đêm tối, Ái Lị Ti giật mình không dứt. Ân, Băng Chỉ Tà gật đầu, chẳng qua cực đêm phạm vi hướng ánh trăng một dạng, theo thời gian trôi qua hội. Sẽ, từ nhỏ biến thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ. Tại Bắc Cực cực đêm đại đến là từ mùa thu bắt đầu, mãi cho đến mùa xuân chấm dứt. Chúng ta lần này tự tiến vào Thánh Tuyết Sơn vực tới nay, một mực hướng bắc sau, mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện cho dù là ban ngày, Thái Dương cũng tại bình địa mặt rất thấp địa phương. Ta cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm loại tình huống này, đến tận vừa rồi, ta mới hiểu được bản thân tiến nhập cực địa cực đêm phạm vi. Ái Lị Ti kinh hoàng miệng mở rộng, lợi hại, không được, ta được lập tức nhớ kỹ, là cực đêm a, Hoàng Cung bên trong ca ca tỷ tỷ nhất định không biết. Nói hắn nhanh chóng lấy ra nhật ký bản bà. Nắm, bây giờ này một tình huống ghi vào nhật ký bên trong. Viết viết, hắn lại hỏi, kia có hay không một ngày đều là ban ngày tình huống? Có a, được kêu là ngày mặt trời không lặn, ngày mặt trời không lặn, ngày mặt trời không lặn. Ái Lị Ti nhanh chóng lại cầm lấy bút không ngừng tả, miệng còn không ngừng hỏi. Băng Chỉ Tà cười nhẹ một tiếng, cái này tiểu cô nương lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Băng Chỉ Tà bà, nắm, quang hệ tinh thạch khảm tại Ái Lị Ti áo khoác ngoài bên trên, lại tại nàng vòng cổ bên trong bổ hai khối sợi ấm hỏa hệ tinh thạch, lúc này mới phá vỡ tường băng, xuất. Ra, đi ra bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một ngày trôi qua, phía ngoài gió chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn mạnh hơn. Gió một tươi, Ái Lị Ti cái cổ liền lui lên, dù quản y thần bên trong cũng khảm vài miếng sợi ấm hỏa hệ tinh thạch nhưng vẫn là rất lạnh. Tiểu gia khắc cũng không chịu được, xèo xèo kêu một tiếng, hóa thành một đạo hào quang, về tới Ái Lị Ti trong cơ thể. Cuồng gió thổi Băng Chỉ Tà tóc bạc không ngừng lay động, Băng Chỉ Tà nhìn chung quanh vài mét tình huống nói. Nơi này ta mang ngươi lên đi, nói hắn lại đi tới lõm vách tường vùng ven, hướng về phía trước ngẩng lên nhìn liếc mắt. Chỉ thấy phía trên một mảnh hôn ám, băng tuyết đan xen, căn bản thấy không rõ ly. Cách, đỉnh núi còn không bao xa, nhưng nhất định còn có rất xa, bởi vì này ba tòa núi quá cao tựa như dơ lên trời lập trụ. Không muốn, ta muốn bản thân bò, Ái Lị Ti cự tuyệt Băng Chỉ Tà trợ giúp cười nói. Sư phó, đẳng, đợi, Ái Lị Ti duy trì không nổi, ngươi sẽ giúp Ái Lị Ti đi. Ta nghĩ rèn luyện bản thân ý chí trở nên càng mạnh. Băng Chỉ Tà không nói gì, chẳng qua là cười nhìn đến hắn chợt phát hiện bản thân càng ngày càng ưa thích cái này tiểu đồ đệ. Ái Lị Ti đích thực là cái rất kiên cường người, đừng xem hắn bên ngoài nhu nhược nhưng này phần tính dai giống như khiến Băng Chỉ Tà thấy được năm đó hướng sư phó cầu học bản thân, thậm chí so bản thân còn phải kiên cường. Băng Chỉ Tà nhớ đến lúc ấy, bản thân còn có thể cảm thấy sợ hãi sư phó đưa ra những kia khảo nghiệm. Nhưng trước mắt Ái Lị Ti, dường như hoàn toàn không biết nếu như trượt chân mà sư phó chưa kịp cứu lời, hắn sẽ té thành thịt nát, dù sao giống như còn có mấy phần hưng phấn. Ái Lị Ti không ngừng hướng về phía trước bò, có khi đường tạm biệt mới có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này quá trình bên trong, Băng Chỉ Tà đã cứu hắn nhiều lần. Đến tận hai cái nhiều giờ về sau, hắn rốt cục chịu không được thỉnh cầu sư phó hỗ trợ, Băng Chỉ Tà lúc này mới mang theo hắn đến bên trên bay đi. Ái Lị Ti ôm cổ hắn, đón gió lên thẳng, nàng mắt đã nhanh bị gió thổi được không mở ra được, gió mát siêu siêu nhắm cổ nàng bên trong tưới. Sư phó, ngươi phi nhanh như vậy làm gì? Lạnh quá à, Băng Chỉ Tà miệng hô bạch khí, chân dưới dùng một chút lực lại nhanh hơn vài phần tốc độ. Ta đột nhiên cảm giác được nơi này rất nguy hiểm, có dự cảm bất hảo. À, sư phó cũng có dự cảm à, Ái Lị Ti cười một chút, có thể nàng nhìn thấy Băng Chỉ Tà trên mặt vẻ mặt nghiêm túc không là đang nói cười, cũng lo lắng. Nàng xem nhìn đen sẫm chu vi, chiến cần cù nói. Hội, sẽ, có nguy hiểm gì à, không biết, Băng Chỉ Tà đáp thực sự rất đơn giản rõ ràng. Không biết, Ái Lị Ti nói, không biết cũng là nguy hiểm, sư phó có phải là ngươi đa tâm liễu, ta nhìn nơi này ngoại trừ thời tiết tồi tệ một chút cũng không hề gì. Hắn còn không biết đêm qua, Băng Chỉ Tà từng gặp được ma thú tập kích. Băng Chỉ Tà khuôn mặt rất là lạnh lùng nói, cũng là bởi vì không biết cho nên mới nguy hiểm. Loại này khí trời ác liệt dưới, bình thường sẽ không có ma thú tồn tại, có thể nếu như có tất nhiên đều là phi thường lợi hại ma thú. Đêm qua gặp phải kia chỉ hắc vũ ba tạp có rõ ràng nhược điểm còn dễ ứng phó, có thể nếu gặp lại cái gì khác liền không dễ làm. Băng Chỉ Tà cũng không phải lo lắng bản thân sẽ gặp được nguy hiểm, không là ma thú đối thủ, nếu ma thú thật sự rất mạnh, hắn còn có thể trải qua rèn luyện một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lo lắng là Ái Lị Ti, nếu ở chỗ này gặp được một chỉ hoặc rất nhiều chỉ rất lợi hại ma thú, những ma thú kia cho dù không giết Ái Lị Ti cũng sẽ bị ảnh hưởng mà chết. Ái Lị Ti cúi đầu tinh thạch ánh sáng nhạt dưới, mặt nàng bên trên một bộ ảm đạm thần sắc. Băng Chỉ Tà hơi hơi ngơ ngác thầm nghĩ, không nghĩ được hắn bình thường nhìn qua thẳng sáng sủa tâm lý lại là nhạy cảm như vậy, ngay cả ta ý tại ngôn ngoại đều đã hiểu. Ái Lị Ti đương nhiên biết rõ Băng Chỉ Tà không phải sợ hãi gặp được cường địch hoặc là lợi hại ma thú, cho nên hắn cũng hiểu được sư phó Băng Chỉ Tà tại sao phải lo lắng như vậy. Bay nhảy thật lâu, đang lúc Băng Chỉ Tà cũng cho rằng bản thân lo lắng là ảo giác thời điểm, một cỗ tối lưu từ đỉnh đầu dội thẳng xuống tới, tản ra cực kỳ đặc nồng mùi hôi thối. Là cái gì, đừng hít thở, có độc, Băng Chỉ Tà cùng Ái Lị Ti đồng thời nói chuyện cũng đồng thời lấy tay đi che Ái Lị Ti miệng nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ có trong nháy mắt đường Băng Chỉ Tà che Ái Lị Ti miệng thời điểm Ái Lị Ti mặt đã biến thành màu đỏ tím màu sắc đảo màu trắng không nhúc nhích. Băng Chỉ Tà đứng ở này bên trong, thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Theo dòng nước ấm tanh hôi, đến bọn họ nói chuyện, trước sau chẳng qua một hai giây mà thôi, độc này lại phát ra làm nhanh như vậy, thoáng cái Ái Lị Ti liền biến thành như vậy. Dại ra cũng chỉ có trong tích tắc dại ra giống một giây đồng hồ, Băng Chỉ Tà cũng đã cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Thuấn gian di động, đường bóng đen đánh úp lại thời điểm, Băng Chỉ Tà đã thoát đi nguy hiểm. Hắn căn bản không kịp nhìn vậy là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được kia chỉ đồ vật vô cùng cực đại. Hắc ám bên trong, chung quanh cái gì cũng thấy không rõ. Băng Chỉ Tà mượn y phục bên trên quang tinh thạch nhìn Ái Lị Ti liếc mắt này nhìn xem đem hắn dọa sợ. Chỉ thấy Ái Lị Ti tinh nhãn, cái mũi, cái lỗ tai, miệng không ngừng mạo muội từ hắc sắc máu đặc, không biết hắn hiện tại sống hay chết. Độc này thật lợi hại, Băng Chỉ Tà bà, nắm, ma lực tụ tại nơi cổ họng bà, nắm, bản thân lầm hấp độc khí lại phun ra. Tại hắn vừa mới tiếp xúc kia tanh hôi dòng nước ấm thời điểm, cũng chỉ là dựa vào bản thân kinh nghiệm phỏng đoán có độc dùng phòng ngừa vạn nhất cho nên nhắc nhở Ái Lị Ti không muốn hít thở. Có thể bản thân một nhắc nhở cũng lầm hốt độc khí thế mới biết thật sự có độc. Nhưng độc này khí mặc dù lợi hại có thể chính hắn còn có biện pháp khống chế Ái Lị Ti lại. Thấy được Ái Lị Ti biến thành này bộ dáng, Băng Chỉ Tà có biết hay không lại lãng phí thời gian, ý thức một tập trung, lập tức triệu hoán ra đế long chát phỉ nặc. Kinh hoàng minh long ngâm bay thẳng đến chân trời, dường như thế gian hết thảy đều trở nên yên tĩnh im lặng, liền hô khiếu tiếng gió cũng nghe không được. Trực tiếp giết nó, Băng Chỉ Tà ôm Ái Lị Ti bước nhanh bay vọt thoát ly chiến trường. Đế long chát phỉ nặc vỗ cự cánh cảm nhận được chủ nhân tâm tư, phát ra phẫn nộ tiếng hô cuồng nộ rồng ngâm chấn động thông mấy trăm dặm không gian. Nó giải rác minh quang trong mắt tụ tập sáng hơn hào quang, trong phút chốc trong mắt lượng tới cực điểm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như vừa tiếp xúc là có thể đem mắt đốt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía xa Thanh Tuyết Sơn ngoài Đan Lộc nhĩ tộc nhân cũng ngầm trộm nghe tới long giống giận, sợ tới mức chân đều mềm nhũn, mà bọn họ thuần phục thú sùng vật đều sợ tới mức nằm ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bọn họ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia long ngâm bên trong phẫn nộ. Đế long mắt lượng tới cực điểm trong nháy mắt đột ngột giải giác. Không gian bên trong, gió, tuyết, núi, thạch tất cả năng động gì đó giống như dừng lại một loại. Mãnh liệt áp khí chấn động thông toàn bộ sơn gian. Thủy vân khe suối cổ di tích bên trong, một cái chừng 20 tuổi nữ tử nhìn quanh long ngâm chuyển đến phương hướng. Long hoàng khí phách, đây cũng không phải là một loại long tộc có thể có lực lượng. Khi ta tới tìm tòi qua kề bên này cần phải không có long tộc, chẳng lẽ có người cũng tìm được nơi này. Tay nàng bên trong đầu cầm lấy một cái cuốn vở cùng một cây viết, nhìn chung quanh di tích vừa nhìn về phía này cái phương hướng. Xem ra, hắn không phải gặp được trần thế cự mãng. Một liền là gặp Thánh Tuyết Băng Hoàng. Đáng tiếc đến chậm một bước, Long Linh, là của ta. Cách chương.